Chương 119, cạnh tranh đệ tứ hồ ca. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Trên thực tế cho tới bây giờ, 3 trận chiến đều đã kết thúc. Cổ nộ hạ cũng lần nữa tiến vào lửa nóng khôi phục thời kỳ, đồng thời còn có các loại luận công ban thưởng. Vô số nỉ giả sẽ chiếu theo công lao, bị dần dần đề bạt làm thượng nhẫn, bước vào cao tầng vị. Bất quá trước đó, cổ nộ hạ lớn nhất động tác, không thể nghi ngờ là hổ cả vị thậm chí, vẫn còn ở bình thường nhì dạ luận công ban thưởng phía trước đệ tam hổ cả dường như dự định đem điều này trao tặng công hân, thu mua lòng người chỗ tốt, giao cho đệ tứ hổ cả, cho nên mặc dù phần lớn trung nhẫn đã đề bạt xong, thế nhưng mấu chốt nhất thượng nhẫn, lại chậm chạp không có mở miệng. Vì vậy, mọi người càng thêm hừng hực với đệ tứ hổ cả nhân tuyển hiện nay, người được đề cử có mấy người. Orochimaru là từ thế chiến thứ 2 bắt đầu, liền lập được hãn mã công lao, tự nhiên có người đề cử. Đạn rổ là mặc dù không có người đề cử ta, thế nhưng ta có thể đề cử tự ta A Mịch điển hình, thế nhưng ạ bụ là của hắn đất phần trăm, cũng không thiếu người ủng hộ. Mà Minato, thì là lấy ôn hòa tính cách, lôi kéo một nhóm người ủng hộ. Trong đó, đạn rổ không đi nói, hắn vẫn như một. Minato tính gần cùng, không có còn lại hai người như vậy người gây sự, có không ít đại tộc tâm hướng nơi này, tuyển trạch chống đỡ hắn, đồng thời gì ấy giả cũng ủng hộ đồ đệ của mình. Mà họ rồ xì mà vốn là có cùng loại mì tạ giả xì nhất tộc người chống đỡ, càng là đệ tam hổ ca đệ tử, mầm căn chính hồng, vì vậy cũng thu được tương đối khá chống đỡ. Nhưng mà nạ ạ kỳ cũng không phải là mới vào hổ ca tiểu hồ điệp, phản ứng dây chuyền đã xuất hiện. Hiện nay tối hỏa nhiệt nhân tuyển, không phải đàn rồ, không phải mì nạ tô, mà là họ rồ xì mà rõ rồ xì mà nhưng là nạ ạ kỳ lao sư mà nạ ạ kỳ thân là sẻn du nhất tộc, vốn là có một nhóm người ủng hộ, hơn nữa hắn công lao cực đại. Là chung kết thế chiến thứ 2 chân chính là nguyên nhân. Ở nạ ạ kỷ không muốn làm hổ cả tình huống, nguyên bổn định ủng hộ hắn không ít người liền vì vậy rời đi chống đỡ họ Orochimaru. Tại bọn họ xem ra, đệ tam hổ cả truyền ngôi cho họ Orochimaru, sau này họ Orochimaru đích truyền vi cho nạ ạ kỷ. Hai đời thầy cho tương thừa, chẳng phải là câu chuyện mọi người ca tụng cho nên họ Orochimaru cơ hồ là sốt dẻo nhất nhân viên, đàn rổ cùng mì nạ tổ cộng lại, cũng chưa chắc có thể so với hắn bất quá, lao sư. Ngươi dự định đi làm cái gì hổ cả sao nạ ạ kỳ nhìn nó rổ xì mà dự ở trong phòng thí nghiệm bận rộn, hỏi. Hổ cả a ngươi tại sao hỏi vấn đề này họ rổ xì mà dự cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là lặng lặng tiếp tục chính mình thực nghiệm, thuận miệng hồi đáp. Không có, chỉ bất quá từ góc độ của ta xem, ngài dường như không quá muốn làm cái gì hổ cả. Nạ ạ kỳ nhún vai, nếu không ngài hiện tại cũng sẽ không tiến hành loại này thí nghiệm. Họ rổ xì mà dự trong phòng thí nghiệm, có một đống lớn thiên hình vạn trạng vật thí nghiệm. Chợt nhìn một cái, dường như khoa học quái nhân phòng thí nghiệm, được rồi, trên thực tế cũng là như vậy. Thế nhưng mặc kệ từ góc độ nào suy nghĩ, khoa học quái nhân cũng không phải là lãnh tụ hình tượng. Nếu như muốn khi này cái hổ cả lời nói, vì sao không phải ra trang ra một bộ thân dân dáng vẻ, lấy họ rồ xì mà trải qua mấy lần nhận giới đại chiến uy vọng, hơn nữa nạ ạ kỳ thân phận lão sư, miễn là giả trang dáng vẻ, hổ cả vị lập tức bụi bẩm lắng xuống. Ha ha ha, cũng đu nở dê vờ ơ y á họ rồ xì mà cười cười. Không đáng đưa hay không nói. Quả nhiên, ngài và đàn rồ có giao dịch. Nạ ạ kỳ nhún vai. Nếu họ rồ xì mà rõ ràng rất đơn giản có thể biến thành hổ cả, thế nhưng hắn lại không làm nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đàn rồ hoặc có lẽ là, đàn rồ trong tay tài nguyên lấy một ít gì đó vì giao dịch, thu hoạch đàn rồ trong tay chân tàng như là đệ nhất tế bào mịch các loại quý trọng nghiên cứu tư liệu, mới là họ rồ xì mà tâm tư. Hán. Căn bản là không có muốn làm hổ cả ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra cảm thấy ngươi có thể đi làm một cái hổ cả. Orochimaru ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, lấy ngươi huyết mạch, muốn làm cái hổ cả cũng không khó. Senju nhất tộc hy vọng, là cực đại nếu không lấy xú nạ cái loại này cả lơ phất phơ dáng vẻ, lại ly khai cổ nổ hạ vài chục năm, kết quả trở lại một cái là có thể làm hổ cả, còn vạn người tín phục làm sao có thể bởi vì bất kể là cổ nổ hạ bên trong người nào. Nội tâm đều mong mỏi lấy trở lại năm đó đệ nhất, nhị đại thời kỳ. Nội tâm ôn hòa, hoài niệm đệ nhất ôn hòa chính sách. Nội tâm ngạo nghễ, hoài niệm nhị đại ưu việt chính sách. Nhưng bất kể như thế nào, đều là hoài niệm sẻn rủ chấp chính nếu như nạ ạ kỳ muốn tham gia hổ cả tranh cử, phòng trừng hiện tại họ rổ xì mà cũng không cần cạnh tranh cái gì. Nhưng mà nạ ạ kỳ cũng là lắc đầu, ta không thích hợp làm cái gì hổ cả. Kỳ thực, hắn không có chút nào thích hợp. Hắn sẽ không quản để ý, không hiểu được phối hợp. Càng sẽ không thỏa hiệp, dù cho chỉ là đơn giản người quản lý, cũng là không hợp cách. Dù sao lúc trước hắn ở trong chiến tranh, chỉ là buông tay trường quỹ, kiếp trước càng chỉ là chơi game đều muốn bật ổ tổ trạch nam mà thôi. Nhưng mà đáng được ăn mừng chính là, trên đời này tất cả lực lượng đều rất trọng yếu mà trong đó trưởng khống người sinh tử lực lượng tối trọng yếu. Orochimaru miệng hơi cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ quyết. Chỉ là tiếp tục trầm mê chính mình thực nghiệm mà thôi. Orochimaru kỳ thực cũng không muốn làm cái gì hổ cả, làm hổ cả cần đại lượng thời gian đi hoàn thành văn kiện công tác, làm sao có thời giờ đi nghiên cứu A lại nói, làm hổ cả, mọi cử động đem thu được thôn dân nhìn kỹ, nào có hiện tại thuận tiện. Hắn chỉ là muốn đi hoàn thành giao dịch, từ đạn rổ trong tay thu được càng lớn, càng nhiều hơn triệu tài nguyên. Orochimaru cũng là chính trị tay ra đời, lạt mềm buộc chặt các loại thủ pháp, đùa cũng là tặc lưu. Thế nhưng hắn lại bỏ quên, hắn không thèm để ý hổ cả, cũng không muốn làm hổ cả. Nhưng là hổ cả vị ở một ít người trong mắt, lại hết sức trọng yếu. Cho nên, hắn chơi đùa hỏng rồi hoặc có lẽ là, hắn sớm muộn biết chơi cởi không bao lâu, trong thôn bắt đầu xuất hiện tiểu hài tử mất tích tin tức, đồng thời mất tích, còn có chút ít sở hữu không sai huyết kế giới hạn nhị giả nhóm. Mà nạ ạ kỳ trở lại làng, tự nhiên cũng trở về căn bộ. Ở căn bộ không lý tưởng nạ ạ kỳ, rất rõ ràng phát hiện các loại dấu hiệu. Hoặc là đàn rồ liền đem những thứ này dấu hiệu, đặt ở bị cổ nổ hạ thôn đồn đãi vì thừa kế đệ nhất cùng nhị đại hỏa chi một mực, nạ ạ kỳ trước mặt.